Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 205. Khóc chuyện audio.com. Chương 205. Cứu viện đồng đội, Kiều Mộc trước mặt trồi lên một chương chữ vật lam phù. Phía trước nàng đem một nửa cung tiễn đều tồn chữ đến này trong chương lam phù. Chính là vì ứng phó loại này đột phát trạng huống. Rốt cuộc đào nguyên chi tâm rất khó lộ ra ngoài ở trước mặt mọi người. Nhưng mà phù chú thì bất đồng. Mặc dù bị người biết nàng là một người phù sư, kia cũng không có gì. Huống chi, lấy nàng tuổi tới nói. Rất ít có người sẽ đem này đó phù chú chế tác liên hệ đến trên người nàng. 15 cái cung tiễn tính cả một đống đầu mũi tên từ phù chú trung đổ ra tới. Dầm dầm chút xuống ở trước mặt mọi người. Chí vật phù, thượng khôn đám người ngơ ngác mà nhìn về phía tiểu cô nương. Trong lòng hơi kinh ngạc, ai biết bắn tên, lấy thượng cung tiễn cùng ta tới. Kiều Mộc lấy ra một phen cung tiễn, hướng một đám người vẫy vẫy tay. Không cần lãng phí huyền lực, đều chú ý bảo trì thể lực. Tốt lắm, Tiết Tiêu một tay cầm lấy cung, ôm một đống đầu mũi tên khẽ cười một tiếng. Khiến cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Nhìn xem bổn cô nương cưỡi ngựa bắn cung rốt cuộc có bao nhiêu bổng. Tính ta một cái, ta, 15 người chung đã có rèn thể sư cũng có huyền sư. Lấy thượng cung tiễn liền đuổi kịp Kiều Mộc đi đầu tiểu thân ảnh. Những cái đó nhị cấp thi khôi dọc theo tường cao một vòng. Ngây ngốc mà tụ tập ở bên nhau, tự nhiên sẽ không mỗi cái địa phương đều tụ mấy chục chỉ. Kiều Mộc cố ý mang theo mọi người hướng thi khôi tụ tập ít địa phương qua đi. Tùy tiện chọn một cái chỉ tụ tập 10 tới chỉ thi khôi địa phương. Mọi người trương cung cài tên, chớ cần Kiều Mộc nhiều lời. Đầu mũi tên đồng thời hướng tới thi khôi nhóm đầu vọt tới. Thượng khôn một đại nam nhân, tự nhiên ngượng ngùng trốn tránh ở một phiếu tiểu cô nương phía sau. Hắn tự nhiên cầm đem cung tiễn đi bắn. Nề hà kỹ thuật không tốt, đệ nhất mũi tên liền bắn chặt, chát ở trên tường vây, nhưng thật ra chọc giận kia chỉ mục tiêu thi khôi, xoay đầu tới lung lay dương nanh múa vuốt hướng hắn đánh tới. Vèo, tiểu hài tử một mũi tên bắn bạo kia chỉ thi khôi đầu. Thượng khôn cánh tay hơi hơi run lên, quay đầu nhìn lại khi, chỉ thấy không đủ hắn nửa người cao tiểu hài tử. Thế nhưng lấy sức của một người kéo ra cùng nàng thân thể tương đương cung. Hai tròng mắt trong vòng phúc một tầng chiều sâu hàn băng. Nhìn không ra một tia ý cười. Đầu năm nay, tiểu hài tử đều là như vậy đáng sợ sao? Đi, Kiều Mộc dẫn đầu nhảy xuống bờ ruộng. Lấy một loại cực nhanh tốc độ nghiêng nghiêng hướng về tường vây phương hướng vọt tới. Chạy vội gian càng là động tác lưu sướng mà liên tục thả ra hai mũi tên. Trực tiếp đem lay động lại đây hai chỉ thi khôi bắn đến ngã về phía sau. Một chúng thần thủy tông sư tỷ ở phía sau bay nhanh đi theo. Xem ở trong mắt không khỏi trong lòng đại tán. Khó trách sư tôn, sư bá, nói, tiểu sư muội căn bản chớ cần các nàng nhiều nhọc lòng. Các nàng tiểu sư muội thật là ưu tú mà rực rỡ lóa mắt, tiểu hài tử một cái bay vọt bắn lên. Tiểu tiểu thân ảnh mơ hồ mà rời qua cao khởi tường vây. Một tay chống mặt đất vững vàng rơi xuống. Sau đó, mọi người từng người cõng cung tiễn đầu mũi tên vèo vèo lướt qua tường vây. Đồng thời dừng ở tiểu hài tử bên cạnh phía sau. Đều không kịp xuyễn đọc thuộc lòng khí. Mọi người thẳng tắp hướng tới viên mộc đôi tư đầu nghi đám người phương hướng hướng chạy vội qua đi. Tư đồ nghi đám người nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh khi. Trong lòng thập phần khẩn trương mà nhìn về phía một bên tường vây. Còn tưởng rằng có cái gì thi khôi trèo tường lại đây. Kết quả nhìn đến một chúng đồng đội bước nhanh hướng bọn họ chạy tới. Này trong nháy mắt, thiên đạo tông trong đội ngũ mọi người. Trong lòng đều là nóng lên. Sắc mặt kích động mà từ viên mộc đôi sau đứng lên. Đại gia thế nào, Từ San San dẫn dắt mọi người bước nhanh chạy vội tới. Từ sư tỷ, mọi người đều tới, Từ đồ nghi thiếu niên vẻ mặt động dung mà nhìn về phía Từ San San phía sau mọi người. Chúng ta là một cái đội, phải đi tự nhiên đại gia cùng nhau đi, Từ San San nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt như nhau thường lui tới thanh lãnh, nhưng nói ra nói, lại làm mọi người trái tim nhiệt huyết sôi trào. Khách chương.